Chương 152, các ngươi còn có hết hay không? Tới tới tới, Izuna, ăn nhiều một điểm, cái này trắng dương. Đúng, đây là bổ dưỡng tỳ thận, cũng tới một điểm trên bàn cơm. Uzuma kỳ tộc trưởng hung hăng đang cấp Uchiha Izuna kẹp đồ ăn, đã là một bộ cha vợ mô hình dạng. Ngạch đủ đủ rồi, tại kẹp ta muốn không ăn được. Uchiha Izuna cũng không muốn bị đại bổ đến chảy máu mũi trình độ, vội vàng liền lên tiếng ngăn cản nói. Không, không đủ, phương diện này nhưng được thật tốt bồi bổ, không phải ban đêm cũng không đối phó nổi nói như thế. Uzuma kỳ tộc trưởng như cũ không dừng lại cho Uchiha Izuna kẹp món ăn động tác, mà Uzuma kỳ Mito ở một bên đỏ mặt, túi đầu, căn bản vốn không dám ngẩng đầu nhìn hướng Uzuma kỳ tộc trưởng. Uchiha Izuna nhìn lên trước mặt cái này nhanh muốn tràn đi ra bát, khỏe miệng tràn đầy cười khổ. Những vật này quá bổ, làm sao ăn đúng? Uzuma kỳ tộc trưởng Uchiha Izuna đột nhiên trở nên chững chạc đàng hoàng, nghiêm túc nhìn về phía Uzuma kỳ tộc trưởng nói, dĩ nụ gì kỳ sự tình thế nào? Nghe vậy, hòa thuận vui vẻ Uzuma kỳ tộc trưởng QNZ đã ngừng lại hắn kẹp món ăn động tác, trở nên nghiêm túc. Các tộc nhân tại cải tiến phong ấn trận pháp thuật thức, hẳn là lúc chiều liền không sai biệt lắm. Vậy chúng ta tranh thủ thời gian ăn xong đi làm việc chính sự A đi thuần thủ. Uchiha Izuna hai cái liền bới xong cơm, còn thừa lại một đống đại bổ thực phẩm chìm thả một bên. Lập tức, hắn liền đứng dậy, đi thôi. Ngạch Uzuma kỳ tộc trưởng đau lòng nhìn thoáng qua một bàn này mỹ thực, một bàn này đại bổ chân tu, trong ánh mắt toát ra mấy phần không bỏ chi tình. Cái này bỗng nhiên đồ ăn, tại hiện tại thời kỳ này nhưng xa so một xe vật tư còn muốn chân quý đi, đi thôi, đi theo ta. Hung hăng quay đầu đi chỗ khác. Uzuma kỳ tộc trưởng mới ném trong lòng không bỏ, dẫn đầu liền hướng về dị nụ dị kỳ kia nghiên cứu chi địa mà đi. Lớn như vậy khu vực phía trên, một mảnh rộng lớn. Mà cái này rộng lớn thổ địa phía trên, đầy đất đều là lưu lại thuật thức khắc họa. Uzuma kỳ nhất tộc đám người này, tùy thời có linh cảm, tiêu tùy lúc viết xuống dưới bởi vì, tùy thân mang quyển trục căn bản vốn không đủ bọn hắn viết mà cái này lớn như vậy khu vực trung tâm. Một nhóm lớn Uzuma kỳ tộc nhân đều đúng trong tay một phần không kém bao nhiêu phong ấn thuật thức vùi đầu nghiên cứu, sau đó cầm một cái nhánh cây tại cái kia tham dự không nhiều không trắng đại địa bên trên khắc họa vẽ lấy. Nhìn xem cái này một đám Uzuma kỳ tộc nhân, Uchiha Izuna luôn có một loại si mê nghiên cứu nhà khoa học đã xem cảm giác. Nhìn thấy Uzuma kỳ tộc trưởng đến đây, một cái lớn tuổi Uzuma kỳ tộc nhân liền tiến lên đón. Cái thuật thức này khắc họa thật là không có có bẩm báo tộc trưởng, gì nụ gì kỳ tư tưởng, chúng ta đã nghiên cứu hoàn thành, chỉ bất qua Uchiha Izuna lông mày nhíu lại, hắn sợ nhất chính là cái này chỉ bất quá, nhưng là, dạng này chuyển hướng ngữ. Chỉ bất quá cái gì tên kia cao tuổi Uzuma kỳ tộc nhân quay đầu qua nhìn thoáng qua Uchiha Izuna, cũng không đáp lời. Không có chuyện, nói đi, Izuna hắn không là người ngoài. Hắn là chúng ta Mito công chúa trượng phu. Nói câu nói này thời điểm, Uzuma kỳ tộc trưởng trên mặt hiện lên một vòng tiếu dung. Uchiha Izuna khỏe miệng co quắp quất, hắn thật sự có một loại bị thúc cưới cảm giác. Bất qua Uzuma kỳ tộc trưởng một câu nói kia ngữ, lập tức cái kia nên đón cái này cao tuổi Uzuma kỳ tộc nhân liền mở miệng. Chúng ta bây giờ đang nghĩ, như thế nào mới có thể đem vĩ thu ổn định ngăn chặn. Không phải nó na ho chúng ta tộc địa tổn thất nhưng lớn lắm. Áp chế vĩ thu hoàn toàn chính xác, áp chế sủ cả củ đối chiến lực cũng không xuất sắc củ dù mà kỳ tộc nói, mười phần gian nan. Bất quá. Áp chế vĩ thu gì nụ gì kỳ những chuyện khác là đã chuẩn bị xong củ dù mà kỳ tộc trưởng gật đầu, nói, ơn, nếu là sẻn dù hạt hì ra mà không có đi, chúng ta buổi sáng liền có thể bắt đầu thí nghiệm. Để cho ta tới A, ta có thể áp chế nó. Ngươi có thể Uzuma kỳ tộc trưởng kinh ngạc. Uchiha Izuna vướt vướt thái dương cũng đúng, bọn hắn không biết mình thực lực. Uzuma kỳ tộc trưởng đối với hắn tốt như vậy, cũng không phải là bởi vì thực lực của hắn, mà là bởi vì quan hệ của hắn đứng tại Uchiha Izuna vì đó che gió che mưa là Uchiha mà đã ra, bây giờ còn thêm một cái sẻn dù hạt hí ra mà, cái này quan hệ cũng không phải bọn hắn có thế rất khinh thường. Ân. Ta có thể khống chế nó. Côn vợ ở, ít chưa không? Gặp Uzuma kỳ tộc trưởng trầm mặc không nói, mang theo suy nghĩ, mang theo hoài nghi thần sắc, Uchiha Izuna hơi xúc động. Quả nhiên, tại trên thế giới này, chỉ có thực lực mới là làm cho người tin phục vương đạo. Cái kia, ta thật có thể một liên 10 phút đồng hồ thuyết phục phía dưới, ủ dù mạ kỳ tộc trưởng như cũ không tin. Thằng đến đủ trí hạ ý dù nạ sử dụng ra sở sàn đủ, thể hiện ra thực lực của hắn thơ ý điếm, ủ dù mạ kỳ tộc trưởng mới khó khăn lắm tin xuống dưới. Tốt à, cái kia các vị tộc nhân tranh thủ thời gian rời xa mở, ai vào chỗ nấy, muốn chuẩn bị phóng thích vi thu ra lệnh một tiếng. Cái này tề tụ một đám ủ dù mạ kỳ tộc nhân tựa như trong rừng kinh chim, nhanh chóng liền bốn vọt mà đi, chỉ bất quá cũng không phải như vậy không mục đích gì. Một đám ủ dù mạ kỳ tộc nhân, liền tại vọt tới vây thành một cái vòng tròn, các phương diện đối với trước đó tụ tập lại địa phương. Vậy ta phóng thích vĩ thú ủ trí hạ y dù nạ cầm màu đen quyển trục liền đi tới trung tâm, đối ủ dù mạ kỳ tộc trưởng nói một tiếng. Chờ một chút cái kia ai? Ngươi nhanh làm tốt làm vật chứa chuẩn bị không có, nhanh theo sau. Tộc trưởng, ta chuẩn bị sẵn sàng. Gật đầu, một cái tóc đo tộc nhân ngưng lại tại nguyên chỗ, ủ rủ mạ kỳ tộc trưởng mang theo ủ rủ mạ kỳ mi tô liền xa xa cách ra. Đi ý dù nạ, phóng thích vĩ thu A kéo một cái khỏe miệng, ủ chị hạ ý dù nạ đương nhiên sẽ không đóng tâm cái kia ngưng lại tại chỗ ủ rủ mạ kỳ tộc nhân là như thế nào tâm tình, trả cờ dạ rót vào màu đen quyền chủ. Trong miệng chợt quát một tiếng, dài ầm ầm sủ cả củ cái kia thân thể khổng lồ lần nữa đột ngột từ mặt đất mọc lên, đất rung núi chuyển. Nhìn xem cái này to lớn cắt thân thể, một đám ủ rủ mạ kỳ các tộc nhân trong lòng đều là siết chặt. Bọn hắn cũng không từng quên sủ cả củ uy lực, cái kia vẫn giữ vết thương tộc địa liền là sủ cả củ cho tạo thành vội vàng, cả đám liền đi bà tờ đầu chuyển động. Nhanh! Chuẩn bị phong ấn vĩ thú nhưng mà một tiếng bạo giống từ trong lòng mọi người khẩn trương đối tượng trong miệng truyền đến. Các ngươi còn có hết hay không sủ cả cù nó một tiếng này phảng phất nhẫn mại đến cực hạn, sắp sụp đổ thanh âm thẳng phá thương khung.